Chương 2798, ai mới là người bắt ve? Một cái con mắt hắc ám sâu không thấy đáy, tự hồ nó là thế gian sâu nhất, kinh khủng nhất hắc ám thâm uyên. Mặc kệ thiên nhãn của ngươi như thế nào chiếu sáng thiên địa, mặc kệ ánh mắt của ngươi như thế nào xuyên qua tuyên cổ, nhưng là, cũng không cách nào xem thấu con mắt hắc ám này. Khi ngươi nhìn sâu con mắt hắc ám này thời điểm, cái này tự hồ để cho ngươi lập tức lâm vào một loại trong đó, bóng tối vô cùng vô tận lập tức đem ngươi tâm thần nhiếp trụ, để cho ngươi rốt cuộc đều thoát đi bóng tối này. Đây là thế gian địa phương tối tăm nhất, cũng là hắc ám tối thâm viên chỗ, coi ngươi nhìn về phía con mắt hắc ám này thời điểm, sao lại không phải chiếu nhập tinh thần của ngươi đâu. Ngay tại lúc này, ngay tại Lý Thất Dạ nhìn xuyên con mắt hắc ám này thời điểm, bị trấn áp tại Lý Thất Dạ trong đạo tâm vô thượng khủng bố thét dài một tiếng. Ở thời điểm này, đã bị trấn áp vô thượng khủng bố cũng không biết từ đâu tới lực lượng, vốn đã bị trấn áp e rằng từ phản kháng hắn, đột nhiên bạo phát khủng bố tuyệt luân lực lượng hắc ám. Hắn lực lượng hắc ám trong nháy mắt bão táp thời điểm, hắc ám diễm quang phóng lên tận trời, muốn xông phá Lý Thất Dạ đạo tâm trấn áp. Nhưng là, lúc này vô thượng khủng bố không phải lấy vô thượng lực lượng phản kháng Lý Thất Dạ hoặc là xông phá Lý Thất Dạ trấn áp. Ở thời điểm này, nó con mắt thứ ba đột nhiên lập tức trực sáng, trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời hắc ám quang mang. Hắc ám quang mang ngập trời này như là thế gian cường đại nhất mạch xung một dạng, khi mạch xung này trong nháy mắt xạ kích mà đến thời điểm, nó có thể đánh xuyên toàn bộ thế giới. Mạch xung uy lực cường đại, liền xem như ức vạn thời gian cũng đỡ không nổi mạch xung này, lại dài dằng dặc, lại tuế nguyệt xa xôi đều sẽ bị mạch xung này đánh xuyên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mạch xung do vô thượng kinh khủng con mắt thứ ba bắn ra này lập tức đánh trúng vào Lý Thất Dạ đạo tâm phòng ngự, trong nháy mắt trung chuyển lấy Lý Thất Dạ đạo tâm, như là đem đạo tâm thế giới đánh xuyên một dạng, toàn bộ đạo tâm thế giới lay động. Tại trong oanh tiếng nổ này, mạch xung tại đạo tâm thế giới lưu lại đáng sợ vết tích, mặc dù không thể đánh xuyên Lý Thất Dạ đạo tâm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại vô thượng kinh khủng con mắt thứ ba mạch xung đánh vào trên thiết mạc của đạo tâm Lý Thất Dạ thời điểm, hắc ám chi nhãn vốn là hoàng kim đại thủ chỗ một mực nắm chặt kia lập tức nổ tung một dạng, bóng tối vô cùng vô tận lực lượng trong nháy mắt nổ ra. Hắc ám lực lượng này một khi nổ tung thời điểm, không gì có thể cản, liền xem như hoàng kim đại thủ cũng không trấn áp được nó, dưới mặt đất phun ra ngoài thánh quang cũng giống vậy không cách nào áp chế được nó. Hắc ám chi nhãn này vừa nổ tung tất cả áp chế đằng sau, ông một tiếng vang lên, bắn ra một tia sáng này mười phần nhỏ bé, nhưng, như thế một sợi thật nhỏ hắc ám quang mang lại so thế gian hết thảy đều muốn khủng bố, nó có thể cắt đứt thế gian hết thảy, bất luận là thời gian hay là không gian, lại hoặc là nhân quả luân hồi. Hắc ám quang mang thật nhỏ này cắt đứt xuống thời điểm, nó thậm chí có thể tại trong thời gian khắc họa xuống vết tích. Phải biết, thời gian chảy xuôi, nó có thể rèn luyện hết thảy, không có đồ vật gì có thể tại trên thời gian khắc họa xuống vết tích. Nhưng là, sợi hắc ám quang mang thật nhỏ này lại có thể làm đến, quản chi là một sợi lại mảnh thời gian, chỉ cần bị hắc ám quang mang này cắt đứt mà qua, liền có thể lưu lại vết tích. Nghe được tư một tiếng vang lên, sợi hắc ám quang mang nhỏ bé này trong nháy mắt bắn trúng Lý Thất Dạ mi tâm. Sợi hắc ám quang mang thật nhỏ này, nó không chỉ là sắc bén vô cùng, càng là cực tốc tuyệt luân, liền xem như Lý Thất Dạ cũng không nhất định trốn được. Ứng tại trong tư một tiếng này, sợi quang mang thật nhỏ này trong nháy mắt tại Lý Thất Dạ mi tâm cắt ra một vết nứt, lưu lại một cái lạc ấn một dạng vết tích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, con mắt hắc ám này trong nháy mắt bay lên, lập tức đánh trúng vào Lý Thất Dạ mi tâm. Giống như lập tức đánh xuyên Lý Thất Dạ mi tâm một dạng, nghe được phanh một tiếng, con mắt hắc ám lập tức từ mi tâm trong cái khe đánh vào Lý Thất Dạ thức hải. Thử nghĩ một chút, con mắt hắc ám này xông vào thức hải đằng sau, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, toàn bộ con mắt hắc ám điên cuồng dâng trào ra hắc ám quang mang, tất cả hắc ám đều trong nháy mắt trút xuống, muốn đem Lý Thất Dạ thức hải hoàn toàn bao phủ. Chính là như vậy, bị trấn áp tại Lý Thất Dạ đạo tâm vô thượng khủng bố cùng hống một tiếng, trong chớp mắt này, vô thượng khủng bố này toàn thân đều đã mất đi quan trạch, bởi vì hắn tất cả lực lượng đều tụ tập tại chính mình trong con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba bắn ra mạch xung là nóng bỏng vô biên, cổ mạch xung này nếu như một khi xông vào tiên thống giới, nói không chừng lập tức có thể đem toàn bộ tiên thống giới hòa tan mất. Tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, kinh khủng mạch xung là hàng đốt Lý Thất Dạ đạo tâm thiết mạc, nó muốn đốt xuyên Lý Thất Dạ thiết mạc, xuyên thấu đạo tâm, cùng thức hải tương liên. Kể từ đó, vô thượng khủng bố liền có thể trong nháy mắt cùng hắc ám chi nhãn kêu gọi lẫn nhau, cùng nhau cộng minh, đến lúc đó, nó chiếm cứ lý thất dạ đạo tâm, mà hắc ám chi nhãn nhiễm ô lý thất dạ thức hải, đến tình trạng kia, coi như lý thất dạ lại nghịch thiên, cũng không làm nên chuyện gì, đều sẽ bị bọn chúng liên thủ chỗ đánh bại, nó liền có thể lấy mà thay chi, toàn bộ quá trình, vậy chỉ bất quá là một phần 100.000 trong nháy mắt mà thôi, tuyệt đối là giết đến bất luận kẻ nào đều trở tay không kịp, bất kỳ người nào cũng không kịp phòng ngự, chính là thời điểm này. Nhưng là, lý thất dạ sớm liền chờ đợi giờ khắc này, quanh, một tiếng vang thật lớn, khi hắc ám chi nhãn xông vào thức hải, trút xuống vô tận hắc ám trong nháy mắt kia, lý thất dạ mệnh cung tứ tượng trong nháy mắt đánh xuống tới, cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệp, nó bốn người đồng loạt đánh xuống tới, mệnh cung tứ tượng đồng thời đánh xuống, lấy tuyên cổ vô thượng bắt đầu uy nghiền ép mà tới, nghe được phanh một tiếng vang lên, mệnh cung tứ tượng trong nháy mắt phong tuyệt tứ phương, trong nháy mắt đem hắc ám chi nhãn vây khốn, phong tỏa hết thảy hắc ám, tại trong nháy mắt này, hắc ám chi nhãn muốn chạy trốn cũng không kịp, lập tức trở thành tù phạm, tại trong một phần ngàn tỷ thời gian, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, mệnh cung tứ tượng trong nháy mắt hợp lại ở cùng nhau, hóa thành một thể, tự nhiên mà thành, lập tức đem vây nhốt ở hắc ám nghiền tan thành mây khói, cuối cùng nghe được trong phanh một tiếng, hắc ám chi nhãn lập tức hóa thành như hộp một dạng mệnh cung tứ tượng vững vàng trấn áp ở nơi đó, không còn có chút nào phản kháng lực, hắc ám chi nhãn này vốn chính là dốc hết chính mình cường đại nhất lực lượng hắc ám, muốn ma hóa ô nhiễm lý thất dạ thức hải, không nghĩ tới bị mệnh cung tứ tượng giết một cái phục kích, không chỉ là nó tất cả oanh ra lực lượng hắc ám bị lập tức ép diệt, đồng thời, tại thời điểm suy yếu nhất này, hắc ám chi nhãn này lập tức bị mệnh cung tứ tượng trấn áp lại, cũng không còn cách nào xoay người, cũng không còn cách nào phản kháng. Tại mệnh cung tứ tượng phục kích hắc ám chi nhãn thời điểm, tại trong đạo tâm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bảo quan ức vạn trượng, cửu đại thiên thư một trong tử vong lúc này hóa thành vô tận phù văn, bao quát lấy tử quan, nó đã cùng tử quan làm một thể đồng dạng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tử quan nặng nề mà đập vào trên con mắt thứ ba của vô thượng kinh khủng, tại trong phanh một tiếng này, vô thượng kinh khủng con mắt thứ ba tất cả lực lượng lập tức bị đập tan, thậm chí nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tự hồ con mắt thứ ba này xuất hiện vết nứt, tự hồ bị lý thất dạ tử quan đập nát một dạng. Thử nghĩ một chút, tử quan chính là cửu đại thiên bảo một trong, mà tử vong thì là cửu đại thiên thư một trong, tử vong cùng tử quan làm một thể. Tử quan như vậy vỗ mà xuống, uy lực của nó là cường đại cỡ nào, hủy thiên diệt địa, không đủ vì đó hình dung. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, liền xem như vô thượng khủng bố cũng khó mà tiếp nhận một kích dạng này, cho nên, hắn con mắt thứ ba tất cả lực lượng lập tức bị đập tan. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa, tại trong thanh âm keng, keng, keng này, chỉ gặp Thái Sơ nguyên mệnh 12 đạo pháp tắc giống sắc bén vô cùng xích sắc một dạng. Trong nháy mắt xuyên thủng vô thượng kinh khủng thân thể, mà lại đều là xuyên thủng vô thượng khủng bố thân thể mỗi một cái yếu hại, từng đầu thô to phát tắc trong nháy mắt xuyên qua. Tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu me đầm đìa, vô thượng kinh khủng thân thể trong nháy mắt bị Thái Sơ nguyên mệnh 12 đạo phát tắc xuyên qua đằng sau, trong nháy mắt phá nó chân thân, để nó cũng không còn cách nào kháng cự. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp vô thượng khủng bố ngã xuống nơi đó, mặc dù nó muốn phản kháng. Nhưng là, đều không làm nên chuyện gì, Thái Sơ nguyên mệnh từng đầu pháp tắc quán xuyên hắn chân thân đằng sau, cái này hoàn toàn đem nó hủy, ngươi, ngươi lừa ta. Ở thời điểm này, vô thượng khủng bố hét thảm một tiếng, đúng, ta hố ngươi. Lý thất dạ thân thể lay động một cái, đứng cũng không vững, như uống say một dạng, nhận hắc ám chi nhãn cùng vô thượng kinh khủng như vậy hợp kích, đổi lại là những người khác, bất luận là cỡ nào kinh diễn thủy tổ, đều đã hôi phi yên diệt. Mà lý thất dạ quản chi lại nghịch thiên, đạo tâm cử thế vô song, cũng có chút không chịu nổi, hắn không thể tan thành mây khói, đã là tính vạn cổ vô địch, ta xem như lật thuyền trong mương. Vô thượng khủng bố không khỏi quát to một tiếng, nói ra, ta cả ngày đánh ngỗng, hôm nay bị ngỗng mổ mắt. Ngươi phá ta chân thân, trước đó, vô thượng khủng bố bị trấn áp, bị ma diệt, hắn đều chưa chắc kinh hoảng, nhưng mà, ở thời điểm này, hắn là có chút kinh hoảng. Bởi vì lý thất dạ phá hắn chân thân, cường đại đến vô thượng khủng bố loại tồn tại này, bọn hắn đã không tồn tại tái tạo thân thể thuyết pháp như vậy, bởi vì bọn họ chân thân chính là bất tử bất diệt, quản chi có người thật đã cường đại đến tình trạng kia, có thể trọng thương bọn hắn, nhưng, bọn hắn chân thân y nguyên không hủy, y nguyên có thể rất nhanh liền hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên, vô thượng khủng bố bị Lý Thất Dạ trấn áp đằng sau, Thái Sơ nguyên mệnh cũng chỉ là buộc chặt lấy, tại thời gian ngắn khó mà phá hắn chân thân. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ tại ma diệt lấy nó, trên thực tế, muốn chân chính đem nó ma diệt, nơi nào có sự tình đơn giản như vậy. Bất luận là Lý Thất Dạ, hay là vô thượng khủng bố, muốn chân chính ma diệt nó, đây không phải là một hai ngày, hoặc là mấy trăm năm mấy ngàn năm sự tình, thậm chí là mấy ngàn vạn năm, vài ức năm sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.